Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 741, tuyển người. Tô Tranh nói, ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Trên website chính thức nói, trừ triệu hoán sư nghề nghiệp có thể mang theo sủng vật bên ngoài. Khác nghề nghiệp nếu là muốn mang sủng vật, cái kia nhất định phải chiếm cứ một cái danh ngạch, mà lại nhiều nhất chỉ có thể mang một cái. Tô Dương cười nói, chiếm danh ngạch cũng không quan trọng, dù sao muốn đem con thỏ mang lên. Tô Tranh cười nói, đúng vậy a, có con thỏ tỉ tỉ giúp đỡ lời nói, chúng ta phần thắng hội lớn hơn nhiều. Tô Dương nói, tọa kỵ đâu? Tô Tranh nói, tọa kỵ có thể mang. Tô Dương im lặng nói, cái này chẳng phải là thành lão cửu thiên hà. Tô Tranh cười nói, cũng chưa chắc, lão cửu thao tác quá cùi bắp. Chúng ta tuy nhiên không dễ dàng đem hắn giết chết, nhưng hắn cũng đừng hòng giết chết chúng ta. Ai, loại này trận đấu vẫn là triệu hoán sư so sánh nổi tiếng a. Nếu là đến triệu hoán sư quân đoàn, người khác cũng sẽ không cần đánh. Lão ca ngươi cũng thế. Nếu như ngươi nghề nghiệp là triệu hoán sư, vậy cái này vô địch thì trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tô Dương cười nói, dựa vào sủng vật đạt được thắng lợi có ý gì? Liều thao tác có kích thích hơn a? Không thể mang sủng vật liền không thể mang a? Ta thân này thuộc tính cũng không kém, vẫn rất có hy vọng cầm tới vô địch. Huống hồ còn có thể đem con thỏ mang lên tràng. Chúng ta phần thắng rất lớn. Tô Tranh cười nói, đến trận chung kết thời điểm, lão ca ngươi cũng rất có thể lên tới cấp 150. Đến thời điểm thay đổi cấp 150 đồ tranh, thuộc tính lại đem thu hoạch được tăng lên cực lớn. Tô Dương cười nói, đoàn đội thi đấu nhân viên ngươi đến quyết định. Được, Tô Tranh cười nói. Lão ca một cái, con thỏ tỉ tỉ một cái, ta một cái, hương hoa tỉ một cái, cung tiễn thủ, thương pháo sư, thích khách, hỏa pháp sư, hiện tại còn kém một cái mục sư. Đối lão ca, đoàn đội thi đấu là có thể có dự bị đội viên. Tổng số người hạn chế là 10 cái, không bao gồm sủng vật tọa kỵ. Tô Dương nói, vậy liền đem thiên thiên cửu vĩ cũng mang lên. Tô Tranh cười nói, được, mặt khác, Kỳ Kỳ cũng muốn đánh mấy trận, đem Kỳ Kỳ cũng kéo đi vào đi. Ngoài ra còn có Úc San Tỷ, chờ chút ta đi hỏi một chút lão Bạch, lão Hạ, lão Phong oánh từ bọn họ, đem bọn hắn cũng kéo vào đi. Còn có một cái danh ngạch đãi định. Tô Dương nói, cá nhân thi đấu quy tắc như thế nào? Cũng chỉ có thể mang theo một cái sủng vật sao? Tô Tranh nói, đúng, chỉ có triệu hoán sư có thể mang theo nhiều cái sủng vật. Hắn nghề nghiệp đều chỉ có thể mang một cái. Tô Dương cười nói, lần này vương giả chi chiến trận đấu cần phải đi ra biên giới. Về sau có trò vui rồi. Tô Tranh hì hì nói, dù sao người ta là đặc biệt chờ mong, rốt cục có thể xuất ngoại đi chơi. Tô Dương cười nói, đầu tiên ngươi đạt được tuyến mới được. Tô Tranh cười nói, cá nhân thi đấu ta không có thể bảo chứng có thể hay không đấu vòng sau. Nhưng là đoàn đội thi đấu khẳng định không có vấn đề. Có lão ca ngươi lớn như vậy một cái chân tải, không ra biên không còn gì để nói a. Tô Dương cười nói, được thôi, vì trận đấu tranh thủ thời gian cày quái luyện cấp a. Tranh thủ sớm một chút lên tới cấp 150. Ta bên này cũng nắm chặt thời gian cho ngươi đánh đổ tranh. Tốt tốt, Tô Tranh hì hì cười nói. Lão ca cố lên, kết thúc trò chuyện về sau. Tô Dương đi một chuyến lão từ bán đấu giá. Thấy lão từ về sau, Tô Dương trực tiếp cáo rõ ràng ý đồ đến. Lão từ, ta hiện tại nhu cầu cấp bách vật kháng dược tề. Bình thường là có thể thêm vật kháng, thêm miễn thuốc trị thương, thuốc đều giúp ta lưu ý một chút. Không dùng, tốt, nếu là trên thị trường có lời nói. ta sẽ giúp ngươi mua lại. Bất quá loại thuốc này vô cùng hy hữu. Trên cơ bản chỉ cần xuất hiện ở trên thị trường liền sẽ bị các đại thế lực mua đi. Riêng là Thiên Hành gia tộc, Thiên Hành cửu ca không đem tiền làm tiền ngươi cũng là biết. Đại bộ phận cao cấp dược tề đều bị hắn mua đi. Cái kia gia hỏa, Tô Dương suy nghĩ một chút nói. Ta đi tìm lão cửu nói chuyện. Được, lão tử cười nói, Thiên Hành cửu ca trong tay cần phải có rất nhiều cao cấp dược tề. Rời đi lão tử bán đấu giá, Tô Dương lập tức cho Thiên Hành cửu ca phát đi tin tức. Tô Dương, lão cửu, bán điểm cao cấp dược thủy chứ sao? Thiên Hành cửu ca, không thiếu tiền. Đến, lý do này để Tô Dương thẳng im lặng. Tô Dương nói, vậy liền đổi đi. Thiên Hành cửu ca nói, thứ gì? Tô Dương nói, cấp 150 thương pháo sư vũ khí cùng cấp 150 pháp sư y phục. Đồ tranh, ta không cần đến. Thiên Hành cửu ca nói, ngươi có phải hay không gặp phải cái gì cao cấp boss? Tô Dương cười nói, đúng vậy a, cấp 200 tranh cấp boss. Thiên Hành cửu ca nói, hai ta liên thủ đánh như thế nào? Tô Dương cười thầm, ra trang bị làm sao chia? Thiên Hành cửu ca nói, ai trang bị cho ai? Ngươi muốn giáp ra, ta muốn trọng giáp. Chúng ta trang bị không trùng điệp. Đúng, ra tiền cấp luyện yêu thạch cho ta. Tài liệu chia đều, dược thủy bên này ta ra. Tô Dương cười nói, thích nhất cùng lão cửu liên hệ. Cứ như vậy định, bất quá địa phương có chút xa. Ngươi dự định làm sao đi? Thiên Hành cửu ca nói, ta có không gian truyền tống thạch, mang 10 người đi qua đều không là vấn đề. Tô Dương cười nói, tốt tốt tốt, cứ như vậy định. Thiên Hành cửu ca nói, cần nhiều gọi mấy người sao? Tô Dương nói, gọi cũng vô dụng, 16.000 phòng ngự ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể phá phòng sao? Thiên Hành cửu ca nói, được thôi, chỉ một mình ta, bất quá phát ra đủ sao? Tô Dương cười nói, có con thỏ tại, phát ra khẳng định đầy đủ. Đúng, người lượng máu bao nhiêu phòng ngự bao nhiêu? Thiên Hành cửu ca nói, phòng ngự 15.000 cộng, lượng máu 200.000 cộng. Móa, Tô Dương im lặng nói, người cái này kỵ sĩ quả thực vô địch. Thiên Hành cửu ca nói, kháng cấp 200 tranh cấp boss còn chưa có thử nghiệm qua. Không biết hiệu quả như thế nào. Tô Dương cười nói, cái gì thời điểm có thời gian? Thiên Hành cửu ca nói, lúc nào cũng có thời gian. Tô Dương cười nói, vậy ngày mai buổi sáng đánh. Đến thời điểm ta bảo ngươi, ngươi chuẩn bị một chút, đem dược thủy mang đủ. Thiên Hành cửu ca đáp lại một câu liền kết thúc trò chuyện. 200.000 lượng máu. Tô Dương thực tình im lặng. Thiên Hành cửu ca lượng máu thế mà cùng con thỏ liếc một chút. Quả thực không thể tưởng tượng. Thật sự là quá biến thái. Tô Dương dù sao cũng là một thân thần trang. Lượng máu vậy mà chỉ có lão cửu 1/4. Mà lại phòng ngự liền lão cửu 1/2 đều không có. Cái chênh lệch này thật sự là quá lớn. Luận nổi công kích lực. Lão cửu công kích đoán chừng cũng có 10.000 mấy. Tọa kỵ phụ gia công kích đều có tốt mấy ngàn. Cho nên tại công kích lực phương diện, lão cửu cũng không so Tô Dương kém bao nhiêu. Nếu như không phải là bởi vì lão cửu thao tác qua củi bắp, cái kia tất nhiên sẽ trưởng thành là một tên cực kỳ uy hiếp tính đối thủ. Đáng tiếc, cũng là bởi vì lão cửu thao tác quá củi bắp, rất nhiều thần cấp người chơi đều có thể đem lão cửu đùa nghịch xoay quanh. Lão cửu thuộc tính tuy mạnh, nhưng thường xuyên liền người đều không đụng tới. Mặc kệ như thế nào, để lão cửu hiệp trợ đánh boss vẫn là rất tốt. Lão cửu thì thích hợp đánh boss, bằng vào thuộc tính không não đi lên khiêng. Tại đánh siêu cấp boss thời điểm khắp nơi là lớn nhất ra sức. Cũng tỉ như nói Tô Dương lần này gặp phải Ma Ngưu Vương về sau, vô luận thao tác đến cỡ nào tinh diệu cái kia đều vô dụng. Đáng chết vẫn là đến chết. Buổi tối, Tô Dương đi thiên hoang bí cảnh tầng thứ tư. Thiên hoang bí cảnh tầng thứ ba vé vào cửa vô cùng quý. Trọn vẹn cần 6 tấm thiên hoang quyển trục. Theo tầng thứ nhất đến tầng thứ hai cần 1 chương. Theo tầng thứ hai đến tầng thứ ba cần 2 tấm. Theo tầng thứ ba đến tầng thứ tư cần 3 tấm. Tổng cộng cùng nhau cũng là 6 tấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?